Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 613, chương quen mặt. Tống Hiểu Ba thuê cái hai phòng ngủ một phòng khách, cùng bạn gái của hắn Nghiêm Linh Linh cùng một chỗ. Lúc ấy, Sử Ương Thanh nhờ bằng hữu, nàng cũng thuận lợi tiến vào Trung Hải một nhà trọng điểm trung học làm lão sư. Trần Tử Nhĩ cảm giác đây đều là trước đây thật lâu sự tình. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút bất quá là nửa năm. Bất luận là Nghiêm Linh Linh vẫn là Tống Hiểu Ba, Trần Tử Nhĩ có thể phi thường dứt khoát đáp ứng muốn tới. Cái này khiến bọn hắn đánh trong đáy lòng có một cỗ cao hứng. Nghiêm Linh Linh đặc biệt phí đi không ít miệng lưỡi bỏ ra 3 cân Apple để cùng một cái tổ bộ môn. Lão sư giúp mình đời buổi chiều một tiết khóa, dạng này nàng liền có một buổi chiều có thể chuẩn bị. Thế nhưng là lúc này, nàng ngược lại không có chủ ý, trong nhà liền nàng một cái, cũng không biết làm sao chuẩn bị, nhìn dạng này cảm thấy ăn ngon, kết quả 3 giây đồng hồ sau mình lại phủ định chính mình. Thế là cho Hiểu Sóng gọi điện thoại, để hắn hiện tại vô luận như thế nào cũng phải trở về. Đây là Trần Tử Nhĩ đến trước đó mấy giờ phát sinh sự tình. Hắn chỉ biết là tứ phương bàn nhỏ lên bầy đầy mới mẻ rau quả cùng một cái nồi. Xem xét liền giống như là nồi lẩu. Thời tiết còn có chút lạnh. Trần Tử Nhĩ cởi áo khoác, không khỏi hưng phấn nói. Rất lâu không thấy các ngươi. Gần nhất còn tốt chứ. Nghiêm Linh Linh cũng là không phải lần đầu tiên thấy Trần Tử Nhĩ. Tương hỗ ở giữa sớm đã nhận biết. Tống Hiểu Ba nói, chúng ta còn không phải liền là như thế. Tiến đến ngồi đi, nơi này chính là phổ thông chung cư nhỏ. Mà chỉnh tề cùng sạch sẽ trình độ kỳ thật đó có thể thấy được nữ chủ nhân hơn phân nửa tính cách. Tỷ như Nghiêm Linh Linh, nàng đủ hiểu chuyện sẽ tính toán tỉ mỉ sinh hoạt. Như vậy phòng này, trên đại thể liền sẽ cho người ta một loại nhà cảm giác. Sử Ương Thanh còn đang chờ hắn, vì lẽ đó hắn không định uống quá nhiều, không sai biệt lắm trợ một cái tính liền tốt. Nghiêm Linh Linh khách khí nói, bởi vì thực tế không biết chuẩn bị cái gì, thế là liền nghĩ đến nồi lẩu. Trần Tử Nhĩ nói, không cần như vậy giảng cứu, kỳ thật ta bình thường cũng không ăn cái gì sơn chân hải vị. Thời điểm bận rộn một hộp cơm hộp cũng liền đối phó trôi qua. Nói liền bắt đầu, nói thật, ta ngày đầu tiên lên đại học thời điểm, nghĩ tới chính là hai người thời gian này, tốt nhất ban, nuôi con mèo, có rảnh rỗi lại gọi một hai bằng hữu vào nhà xuyến nồi lẩu. Trần Tử Nhĩ lúc nói thật sự là chậc chậc miệng, đều không phải lời nói dối, ta cảm thấy đây mới gọi là sinh hoạt, Nghiêm Linh Linh có chút không thả ra, Tống Hiểu Ba vẫn được. Hắn nói thẳng, kia là tốt, chờ ngươi còn phòng vay thời điểm liền không được như thế vang lên. Cũng đúng, Trần Tử Nhĩ tự nhiên biết loại kia trạng thái. Hắn ngược lại hỏi, làm sao, ngươi bây giờ bắt đầu mua nhà rồi? Tống Hiểu Ba lắc đầu, vẫn là mua không nổi, đến tích lũy tiền. Mùi vị không tệ, Trần Tử Nhĩ ăn rất hăng hái. Hắn ăn xong một miếng thịt. Nghĩ nghĩ nói, Trung Hải phòng ở, càng sớm mua càng tốt, mua đến chính là kiếm được, giá phòng sẽ tăng, Nghiêm Linh Linh rất quan tâm, lúc nào không có tăng. Hắn trả lời, Tống Hiểu Ba cũng minh bạch, tăng cũng không có cách, ta nghĩ chờ một chút. Trần Tử Nhĩ lắc đầu, tại bất động sản giá cả đi tuyến bên trong, có điểm cong mà nói. Ta lúc đi học không phải họa, vẽ, qua các loại hàm số đồ. Hắn cầm đũa khoa tay như vậy một cái, liền có chút giống như là nhà máy hình chữ loại kia. Ngay từ đầu tăng chậm chạp, một khi điểm cong tới, vậy liền không đồng dạng, mãi cho đến đặc biệt cao thời điểm, nó mới có thể lại bình ổn xuống tới. Kinh tế hiện tượng rất phức tạp, ai cũng không nắm chặt được xác thực. Nhưng là chúng ta phổ biến cảm giác là Trung Hải giá phòng hơi tăng thời đại liền muốn kết thúc. Nhanh thì năm nay, chậm thì sang năm, điểm cong nhất định sẽ tới. Nguyên thời không, hắn không có nghiên cứu qua Trung Hải giá phòng lịch sử. Nhưng đại khái cũng nghe người nói qua. Không sai, năm 2001 đích thật là Trung Hải giá phòng điểm cong. Lúc kia 2-3 ngàn một bình, đối với rất nhiều người mà nói đã rất đắt, nhưng người nào cũng không nghĩ tới. Giá phòng sẽ theo cảm thấy quý tăng tới bọn hắn cảm thấy liền thảo luận cần phải cũng không có. Đối với đây, đối với hạnh phúc tiểu phu thê đến nói, Trần Tử Nhĩ ý kiến không thể không cân nhắc. Nhìn xem hai người bọn họ, lão Trần đều đã nghĩ đến mình đời trước cái chủng loại kia sầu. Không nói trước cái này đi. Phanh phanh, chính trò chuyện, bỗng nhiên có người gõ cửa. Nghiêm Linh Linh biến sắc. Ai mẹ nó đêm hôm khuya khoát tới a? Tống Hiểu Ba cũng sững sờ. Đi mở một cái đi. Sau đó nói với Trần Tử Nhĩ. Thời gian này không ai sẽ tìm ta. Ta đoán chừng là nàng ở trường học đồng sự. Trần Tử Nhĩ nói. Không có việc gì. Cùng một chỗ ăn liền tốt. Nếu là Thiển Dư tại Trung Hải liền tốt. Ta còn có thể mang nàng tới. Nàng thật chạy đọc bác liền đi sao? Nói đến đây, hắn nhớ tới lần trước cùng Tiểu Thiển Dư nói qua Internet lập nghiệp sự tình. Bởi vì không nghĩ tới nhiều can thiệp cướp đi nàng sau khi thành công cảm giác thành tựu. Cho nên liền cũng không chút hỏi nhiều. Hiện tại lại càng không biết tình huống như thế nào. Nếu như lập nghiệp thành công, nàng chắc chắn sẽ không tiếp tục đọc bác. Vấn đề này ta cũng không rõ lắm. Tống Hiểu Ba nói không sai. Thật là Nghiêm Linh Linh ở trường học đồng sự. Nhìn nàng lần đầu tiên, Trần Tử Nhĩ coi là xuyên qua thời không. Hắn thực tế là cảm thấy cái cô nương này có điểm giống là nguyên thời không bên trong họ Viên Đại. Tân sinh nữ tinh, hắn đối ngành giải trí chú ý không nhiều. Lão nhân nói không chừng còn có thể nhận biết mấy cái. Người mới hắn có thể nhận ra, nhưng để cho cái gì thật không nhất định nhớ được. Nghiêm Linh Linh rất bất đắc dĩ. Trần Tử Nhĩ có thể nhìn ra, mà lại cô bé này có chút hấp tấp, vừa mới mở cửa liền vọt vào đến, cổ họng cũng không nhỏ. Mùi vị kia, lanh canh tỉ, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu đói. Nói ra ngươi khả năng đều không tin, ta bây giờ có thể ăn một con trâu. Kết quả vào ăn sảnh xem xét phát hiện không chỉ một Tống Hiểu Ba. Nháy mắt liền xấu hổ, lại cảm thấy mình phạm sai lầm, nhưng cũng không giống mặt khác nữ hài như thế không biết nói cái gì, mà là rất hào phóng xin lỗi, không có ý tứ, lanh canh tỉ, ta không được, không biết trong nhà có khách. Tống Hiểu Ba hiểu rõ Trần Tử Nhĩ, là vợ hắn mình quá giảng cứu, kỳ thật hắn cái này bạn cùng phòng không phải người như vậy. Không sao Nhiễm Tư. Ngươi ăn hay chưa? Không ăn, hắn còn chưa nói xong. Cô nương lập tức nhanh chóng khoát tay nói. Không được, không được, không được. Ta không đói bụng, ta không đói bụng. Nếu không các ngươi ăn, ta trước tiên có thể đi. Nghiêm Linh Linh một bên cười, một bên khinh bỉ. Ngươi không phải đói có thể ăn một con trâu sao? Nàng nỗ bĩu môi, tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Nàng cúi đầu. Giống như là phạm sai lầm hài tử. Hai cái tay nhỏ dắt lấy trước ngực nghiêng túi đeo vai. Ngượng ngùng cười. Nghiêm Linh Linh thì đẩy nàng ngồi xuống. Sau đó mình tới đối diện đi. Tống Hiểu Ba thì cho nàng thêm một bộ bát đũa. Cho nàng chút thời gian chậm rãi bình phục tâm tình. Vừa mới có chút quá kích động. Nhìn thoáng qua liền che miệng muốn rời khỏi. Còn tốt Nghiêm Linh Linh cho nàng cản lại. Lúc này, Trần Tử Nhĩ mới nói, ta cũng là bằng hữu của bọn hắn, vì lẽ đó không quan hệ. Đói thì ăn một chút đi. Cô nương gật đầu, nghĩ thầm vừa mới xấu hổ chết, còn tốt người này cũng rất khéo hiểu lòng người. Nàng cầm lên đũa hướng phía bên phải nhìn một chút. Tạ ơn, tạ ơn, ta vẫn là có chút ngượng ngùng. Ứng đối rất bình thường, thế nhưng là đầu lại quay lại đến, nàng nháy mắt lại chuyển trở về, động tác nhanh chóng liền tàn ảnh đều muốn ra. Đồng thời Tú Lệ nhỏ lông mày nhăn lại, đặc biệt nghiêm chỉnh nói: "Đại ca, ngươi làm sao nhìn như vậy quen mặt?" Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.